Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 105, hồi tẫn chi nhận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành viên vệ thân chi xà tuy bội phục Thạch Phong, nhưng vẫn cảm thấy tiến công chiếm đóng con boss kia căn bản không khả năng, lỡ đâu cả đoàn bị diệt thì làm sao bây giờ. Bất quá Bạch Khinh Tuyết đã gật đầu đáp ứng, đồng thời cũng nguyện ý mạo hiểm như vậy, dù là mọi người mất 10 điểm kinh nghiệm cùng một ít độ thuần thục kỹ năng, đẳng cấp rớt lại phía sau một vài công hội khác cũng do cô ấy gánh chịu trách nhiệm. Nhìn 10 điểm kinh nghiệm có vẻ ít, nhưng là đẳng cấp đạt đến level 6, muốn tăng lên 10 điểm kinh nghiệm ít nhất phải cố gắng 2 đến 3 giờ đồng hồ. Quyết định mà Bạch Khinh Tuyết ra, nếu diệt đoàn, tổn thất với đoàn đội không thể bảo là không lớn, nhưng cho thấy cô ấy tín nhiệm Thạch Phong. Thành viên vệ thân chi xà nhìn nhau một chút, đều cảm thấy bản thân quá nhát gan. Không biết qua bao lâu, bọn họ đều đã nghĩ ổn thỏa, muốn hòa mình vào trong công hội nên nghĩ hạn chế việc chết đi, trong lúc vô tình đã đánh mất điểm trọng yếu nhất khi chơi trò chơi thực tế ảo. Đấy chính là theo đuổi cảm giác mạo hiểm kích thích, điều ấy là nguyên nhân của rất nhiều người chơi trò chơi thực tế ảo. Bọn họ hiện tại đã thu hoạch đầy đủ hơn, liền nói với Thạch Phong, cho dù chết thì thế nào? Đoàn trưởng anh cứ nói đi, muốn tôi làm cái gì tôi nhất định cam đoan làm được. Thuẫn chiến sĩ quỷ trảm nhìn về phía Thạch Phong, vỗ bộ ngực mà nói. Đoàn trưởng nói đi, đúng, nói đi, thành viên vệ thân chi xà đều nhìn về phía Thạch Phong, bọn họ đã nghĩ thông suốt tổn thất thì cứ tổn thất đi, lỡ may thành công, chính là vinh quang vô cùng của bọn hắn. Đã tất cả mọi người đồng ý, tôi liền nói một chút đi, dụ quái xong, chỉ có tôi và cô Bạch cùng hai MT đi chiến đấu với cầu đầu nhân vua chức nghiệp cận chiến khác hết thảy rời xa, cuồng chiến sĩ nghe mệnh lệnh của tôi công kích thích khách thêm trạng thái chảy máu cho boss về sau, lập tức rời xa, dùng cung nỏ công kích tất cả viễn trình liền toàn lực phát ra là được rồi, bất quá chú ý bảo trì khoảng cách 25m trở lên, hai mục sư và druid toàn lực chiếu cố MT, thần dụ giả thêm tôi và tiểu thư Bạch. Thạch Phong bắt đầu giảng giải phương thức tiến công chiếm đóng, hơn nữa giải thích cho Bạch Khinh Tuyết bọn người kỹ càng cái gì là phương thức liên hợp cắt công kích. Hình thức cắt công kích kỳ thật chính là lấy yếu thắng mạnh kỹ xảo chuyên môn đối phó boss. Phương thức chiến đấu này ở thần vực không đến một tháng sau, liền có một số cao thủ dần dần phát hiện, sau đó dùng cho thực chiến với boss phó bản, không nghĩ tới hiệu quả nổi bật trước kia không có cách nào để tiến công chiếm đóng boss thoáng cái liền giết chết toàn bộ, loại phương pháp này về sau truyền bá ra ngoài, không đến 2 tháng, cơ hồ tất cả đoàn đội tinh anh của công hội chuyên vào phó bản đều có chức nghiệp cận chiến học xong nó. Bây giờ muốn tiến công chiếm đóng cầu đầu nhân vua cấp lãnh chúa, nhất định phải sử dụng loại phương thức này, bằng không, đánh mấy lần chết bấy nhiêu lần, không có bất luận ngoại lệ gì cả. Giảng giải toàn bộ hoàn tất, tất cả mọi người tiến vào trong đại sảnh nghĩa địa, cầu đầu nhân vua mặc khôi giáp màu xanh đậm vẫn đang lẳng lặng đứng ở chính giữa. Khả Nhạc dụ quái, chú ý chỗ đứng, đem cầu đầu nhân vô lưu cho viễn trình, sau đó cậu phối hợp cùng tôi, quỷ trảm tiếp sức phối hợp cô Bạch, lúc giữ chặt cừu hận xong, tất cả chức nghiệp viễn trình phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Phong rút hai kiếm, nói nguyên một đám chỉ lệnh, đâu vào đấy. Giao cho tôi đi, Khải Nhạc có vẻ hơi căng thẳng, nhưng là trải qua Thạch Phong một thời gian ngắn chỉ đạo cũng dần dần tản mát ra tiềm lực cao thủ đứng đầu. Toàn bộ vào chỗ, Khải Nhạc to con như gấu đen vậy, trực tiếp xông về cầu đầu nhân vua, còn chưa chạy đến một nửa, để cho cầu đầu nhân vua có chút cảnh giác, một thần thánh thuẫn đánh bay ra, hóa thành một luồng sao rơi đập tới. Mắt thấy khi lá chắn bay sẽ đánh trúng cầu đầu nhân vua đột nhiên vừa mở mắt lộ ra con ngươi màu đỏ ngòm, há to miệng, lộ ra cười khẩy dữ tợn, rút ra kiếm to đánh bay lá chắn, ngay cả một chút tổn thương cũng không có tạo thành. Mọi người còn không có thán phục thân thủ cầu đầu nhân vua sải bước một bước trong chớp mắt đến trước người Khải Nhạc một kiếm rơi xuống. Khải Nhạc một tay dùng lá chắn chặn một kiếm này, nhận lấy hơn 400 thương tổn, bất quá tay kia đột nhiên nắm chặt đoàn kiếm, hét lớn một tiếng, hùa đoàn kiếm ra, đánh vào bên trên thân kiếm to đen nhánh. Phanh một tiếng, cầu đầu nhân vua chém ra một kiếm, bởi vì một kiếm kia của Khải Nhạc sinh ra sức mạnh làm chết đi, theo lá chắn rơi xuống mặt đất, làm cho tiết tấu chiến đấu của cầu đầu nhân vua ngừng lại chốc lát. Good job, Thạch Phong bấy giờ xuất hiện ngay sau lưng Khải Nhạc, vung kiếm huyết sắc chi nhận xuống, lần nữa chém lên trên đại kiếm, khiến đại kiếm hãm sâu hơn nữa, đồng thời dùng thâm uyên giả ra trảm kích hóa thành một luồng khói đen đâm trúng cầu đầu nhân vua. Lúc này đây rốt cục đã tổn thương được cầu đầu nhân vua, trên đầu thoát ra con số 193 điểm tổn thương. Thạch Phong còn chưa đến rút kiếm, một tay cầu đầu nhân vua liền buông lỏng đại kiếm ấy ra, đánh tới một quyền. Stop, đổi, Thạch Phong quát to, quỷ trảm đã sớm chờ ở một bên, tương tự dùng một kiếm chém vào trên cánh tay của cầu đầu nhân vua. Cậu ta bị đẩy lui hai bước bởi một cú đấm của nó, trên đầu toát ra hơn 200 thương tổn. Bất quá cậu đầu nhân vua cũng giống thế mà lảo đảo ra đằng sau, thiếu chút nữa không đứng vững. Bạch Khinh Tuyết bây giờ xuất hiện, Viêm Linh đại kiếm hóa thành một thanh kiếm bốc cháy, liệt diễm chạm chém vào trên khe hở áo giáp của cậu đầu nhân vua, đã tạo thành 132 điểm tổn thương. Sau lúc ấy cậu đầu nhân vua mới đứng vững thân thể, tức giận vung đại kiếm lên, quét ngang một cái. Bất quá Khả Nhạc trước một bước tiến gần, cắt gao gánh cái quét ngang này, giúp mọi người không chịu bất cứ thương tổn gì, bất quá mình lại bị 560 điểm tổn thương, cũng may là có 3 tên trị liệu đồng thời tăng máu, mới khiến Khả Nhạc từ tàn huyết khôi phục hơn phân nửa. Sau đó Thạch Phong cùng Bạch Khinh Tuyết liền không ngừng công kích luân phiên, để hai người Khả Nhạc và Quỷ Trảm kháng thương tổn, trị liệu không ngừng soạt máu, từng chút xén bớt thanh máu của cậu đầu nhân vua. Trải qua mấy lần phối hợp xong, Bạch Khinh Tuyết vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới đánh boss còn có phương pháp như vậy, thật không biết Thạch Phong làm sao có thể nghĩ ra được. Bất quá làm cho mọi người càng giật mình là thương tổn mà Thạch Phong tạo thành, quả thật khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Một chiêu phong lôi thiểm, đã tạo thành hơn 700 tổng thương tổn, liệt địa trảm cũng có hơn 400 thương tổn, cú chém ngang bình thường đều có hơn 100 điểm tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại thì Bạch Khinh Tuyết cả người mặc bộ trang phục cấp huyền thiết, tay cầm đại kiếm cấp bí ngân, kỹ năng lợi hại nhất mới tạo thành hơn 240 điểm tổn thương, bọn họ đều đang nghi ngờ Thạch Phong với Bạch Khinh Tuyết, rốt cuộc ai mới là cuồng chiến sĩ đây. Mọi người không biết Thạch Phong tay cầm ma khí cộng thêm bộ trang phục ngân nguyệt cùng kỹ năng bậc 4, 5 tạo thành thương tổn đương nhiên khoa trương. Viễn trình có thể công kích, Thạch Phong cảm giác cừu hận đã hoàn toàn ổn định, hô lớn ở trong kênh chat đoàn đội. Lúc này những người khác mới giật mình, nguyên một đám pháp hệ đọc lên thần chú từng hỏa cầu và ám ảnh tiễn bay đi, du hiệp không ngừng dùng cung tiễn xạ kích đã tạo cho cầu đầu nhân vô chịu liên tiếp thương tổn, bất quá một mũi tên nhiều nhất mới tạo thành hơn 100 điểm, rồi cả Triệu Nguyệt Như dùng ra viêm bạo, kế tiếp chính là hắc tử ám ảnh tiễn bậc 5 cũng có thể tạo thành hơn 80 điểm tổn thương, những người khác là 40-50 điểm. Dưới sự chỉ huy của Thạch Phong và không ngừng phối hợp công kích cầu đầu nhân vua cũng đành phải chịu đánh, thanh máu không ngừng giảm xuống, liên tục bại lui, thực lực chân chính không phát huy được, thủy chung ở vào trạng thái bị động. Vẫn liên tục công kích hơn 10 phút sau, thanh máu cầu đầu nhân vua cũng hạ xuống 30, một giá trị giới hạn để cuồng bạo, hình thể cầu đầu nhân vua cũng bắt đầu lớn hơn, cơ bắp bắt đầu bành trướng. Sau khi mở ra cuồng bạo, chắc chắn không duy trì liên tục được quá lâu, Viễn Trình đình chỉ tất cả công kích, MT đều chuẩn bị mở ra kỹ năng bảo vệ tánh mạng chạy trốn, nhớ kỹ giữ chặt cừu hận của boss chạy nữa. Những người khác rời xa bên cạnh boss, còn lại những chiến sĩ khác chờ tôi ra lệnh công kích, chức nghiệp pháp hệ có kỹ năng hạn chế đều chuẩn bị kỹ càng. Chứng kiến cầu đầu nhân vua bắt đầu cuồng bạo, Thạch Phong lớn tiếng nhắc nhở xong, cũng lập tức cách xa cầu đầu nhân vua. Cấp lãnh chúa cuồng bạo, không phải chuyện đùa, ứng đối không được liền diệt đoàn. Bây giờ có thể làm thịt cầu đầu nhân vua hay không, thì phải xem hai MT có thể còn sống không rồi. Cách chương.